The Ideal Man, chương 42, gocchuyenaudio.com. Vẫn còn một đám cưới nữa. Ellie đã rất vui với tin của Annie và hy vọng gia đình Lucas cũng tuyệt như gia đình của Mark. Simon là phù rể danh dự của Mark ở đám cưới. Và những người em khác của anh cũng làm phù rể cho anh. Cô yêu tất cả họ, nhưng cô đặc biệt yêu thích ba mẹ chồng. Họ rất tử tế, yêu thương mọi người. Simon đã cứu cuộc đời của Mark, còn ba mẹ anh đã nuôi dưỡng anh. Căn hộ hai phòng ngủ của Mark nhìn ra biển là nhà cô bây giờ. Khi cô được cấp giấy phép hành nghề y ở Hawaii, cô đã đến làm việc cho một bệnh viện trong thành phố. Ellie thích xem kênh thời tiết vào mùa đông rét buốt và phá ra cười mỗi khi cô nghe nói về một cơn bão tuyết ở miền Trung Tây. Mark nhận xét tiếng cười của cô nghe kinh quá. Còn gia đình Whitley, cũng giống như ba mẹ Mark, cũng đã đến thăm họ. Ai cũng ghét quay trở lại nhà mình. Không thể trách họ được. Chúng ta như sống trong thiên đường anh nhỉ. Cô thì thầm với Mark vào cuối một đêm, khi họ đang ở trên giường và vừa mới ân ái xong. Em vẫn còn thức à? Cô cười. Vâng, cô nói, em đang nghĩ về vợ chồng Landry. Ben nói họ sẽ kháng án. Căn cứ vào đâu mới được? Anh hỏi, lăn người trở lại, anh móc hai tay ra sau đầu và ngáp, bộ chúng không thích ở trong tù à, thì thẩm phán đã quyết định thế mà, chúng đã ra lệnh giết em, chỉ ở tù thôi cũng chưa trả hết tội đâu. Anh nghĩ chuyện gì xảy ra với Craig Roper vậy, sau khi anh ta nhận diện các bức hình của Can và Erica Landry? Anh ta đã biến mất, anh có nghĩ anh ta còn sống không? Hay là họ đã bắt được và giết anh ta rồi? Em mong là anh ta chỉ đang chạy trốn khỏi họ. Có lẽ anh ta vẫn còn sống. Anh nói, Cockburn nói với bọn anh ta đã đến gặp Roper và dọa giết anh ta và gia đình nếu còn lảng vảng ở St. Louis. Cảnh sát vẫn còn hồ sơ về vụ mất tích của anh ta. Nhưng hy vọng một lúc nào đó anh ta sẽ xuất hiện trở lại. Em cũng hy vọng thế. Ellie ngáp, cô già ngón tay mình lên ngực Mark và cuộn người vào anh. Nãy Simon gọi, anh ấy có chuyện gì à, anh ấy nghĩ mình có một khối u, nhưng lúc mô tả nó cho em nghe. Anh ấy đã quyết định lại có thể đó chỉ là một vết chai. Anh ấy rất thích vì có một bác sĩ trong gia đình. Cô chỉnh lại gối và nhắm mắt lại, đừng quên chúng ta có hẹn đi ăn tối với Ben. Addison và Benjamin bé nhỏ vào cuối tuần này đó nha. Biết rồi, Ellie tựa đầu vào ngực Mark, và anh vuốt ve tóc cô. Vì họ vừa mới yêu nhau xong, anh nghĩ chắc là cô cần nghe anh nói anh đã hài lòng thế nào. Hôn nhân của chúng ta, anh dừng lại trong khi tìm kiếm từ thích hợp để cho cô biết cô đã làm anh hạnh phúc thế nào. Hôn nhân của chúng ta, hơi thở sâu của cô làm anh dừng lại. Mỉm cười, anh kéo chăn lên cho cô và thì thầm. Rất tuyệt vời, cách chương.